Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, cắm hoa so ra kém thời trang tú. 3/3. Hì hì, chủ nhân a, xem ra nữ chủ nhân không góp sức nha. Nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong. Trong chiến đấu một cái quyết sách liền có thể dẫn đến chiến đấu thất bại. Serena hiện tại rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Tại Valerie kháng trụ nàng công kích mãnh liệt, bắt đầu vụng trộm tụ lực thời điểm, đã để nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đình chỉ công kích, đối thủ dùng khỏe ứng mệt công kích tuyệt đối sẽ để nàng không cách nào phản kháng. Hiện tại cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Công kích, công kích, công kích, chỉ có đánh vỡ đối phương phòng ngự mới có thể một lần nữa nắm giữ cục diện. Đơn giản tới nói, Serena đã bị Valerie cho kéo vào tiết tấu chiến đấu, hì hì. Chấm ngoặc kép, Zorua nói tiếp đến, chủ nhân, muốn hay không cho điểm nhắc nhở a? Ta nhớ được lần trước Milotic quyết đấu thời điểm, chủ nhân vừa nói nàng liền kịp phản ứng. Zorua trong lòng tính toán nhỏ nhặt vẫn là rất rõ ràng. Nhanh như vậy liền rơi vào hạ phong. Hoàn toàn không nhìn thấy trong tưởng tượng cục diện a. Serena đối ma vai hiểu rõ hoàn toàn không kịp Valerie. Căn bản cũng không biết ma vai thực lực. U, bên cạnh xem trò vui nam nhân. 10 là chuẩn bị làm sâu sắc trong lòng ta không tốt hình tượng sao? Valerie đột nhiên quay đầu. Bạn con mắt nhìn chòng chọc vào Yazi. Để hắn chuẩn bị mở miệng lời nói lại nuốt xuống. Hắn cũng không phải là muốn nhắc nhở Serena. Hiện đang mới thôi Serena trưởng thành đã vô cùng cấp tốc. Bất quá trong chiến đấu vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt. Đặc biệt là hai cái đang tại đấu trước mặt thiếu nữ. Serena có thể cảm nhận được tâm linh của hắn ba động. Rất không may Valerie trực giác cũng không kém. Valerie nội tâm thế nhưng là một mực đối Yazi duy trì độ cao cảnh giác. Có thể có được mây bố tán thành thực lực chắc chắn sẽ không kém. Serena trong tay Pokemon thế nhưng là mây bố ma vai. Mặc kệ là thực lực vẫn là phòng ngự đều so Valerie Pokemon mạnh hơn. Yazi không lời nào để nói. Đối Valerie phá lệ chú ý có chút ngoài ý muốn. A a, chấm ngoặc kép, Valerie một lần nữa nhìn chăm chú chiến trường. Tại đối phương đả kích xuống. Ma vai tụ lực đã đạt đến cực hạn. Công kích của đối phương cũng không có vừa mới mãnh liệt. Có loại nhàn nhạt lực bất tòng tâm. Là thời điểm phản kích đâu. Giga Impact. Ma vai phòng thủ cự ngạc đột nhiên triển khai chạm mặt tới đầu sắt công kích. Toàn bộ Pokemon trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại. Bao khỏa tại một trận mãnh liệt khí bên trong. Trực tiếp mạnh mẽ lội qua đi. Cắn. Tại Giga Impact trong nháy mắt. Serena trong nháy mắt lớn tiếng hô lên. Ma vai thần giao cách cảm mở ra hai cái miệng to như chậu máu. Gắt gao đem đối phương cho ngậm ở miệng. Valerie, người quá coi thường ta đi. Ma vai lực lượng mạnh nhất đến từ nơi đâu? Ta nhưng là phi thường rõ ràng. Người có thể kháng ở công kích của ta. Vậy ta cũng có thể chống đỡ được công kích của ngươi. Coi như bởi vậy bị thương tổn. Nhưng người Pokemon cũng đã rơi vào trong miệng mang trên mặt tự tin mỉm cười. Serena lớn tiếng thét lên. Không có cái gì Pokemon có thể tại ma vai trong miệng đào thoát. Chờ đợi ngươi chỉ lấy thất bại con đường này. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi đối ta như thế cừu thị. Thế nhưng là trận chiến đấu này ta nhất định sẽ thắng lợi. Giga Impact để nàng ma vai nhịn không được lui về sau hơn 10 mét. Nhưng vẫn là thành công cắn đối phương. Cho nó một kích cuối cùng. Flash Cannon. Cắn đối phương miệng lớn bên trong năng lượng tàn phá bừa bãi. Hai cỗ đáng sợ năng lượng hội tụ. Lần này công kích đối thủ đã hoàn toàn không có phòng ngự năng lực chống đỡ. Valerie có chút ngoài ý muốn. Serena làm ra lựa chọn xác thực phi thường không tầm thường. Bất quá, người đem ta ma vai muốn trở thành cái gì? Chúng ta có dễ dàng như vậy thua sao? Valerie nâng lên hai tay áo. Trên không trung bay múa. Chúng ta thế nhưng là mạnh nhất tồn tại. Oanh! Hai cỗ năng lượng trực tiếp đổ xuống mà ra. đối bị cố định tại trong miệng ma vai phun trào mà đi. Năng lượng to lớn tia sáng đem đối thủ thân ảnh bao phủ. Trực tiếp xuyên thấu đạo quán nóc phòng. Bay lên không trung bạo tác. Một cái viên cầu tại tia sáng biến mất sau xuất hiện trên không trung. Sau đó vững vàng rơi xuống đất. Ngoại trừ hai cái quái ngạc phía trên có bị năng lượng ăn mòn vết tích. Trên thân thể không có nhận đến một điểm thương tổn. Cái gì? Serena nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia. Làm sao cũng không tin tưởng vào hai mắt của mình. Valerie đối loại tình huống này không có chút nào ngạc nhiên. Lộ ra nhưng đã dự liệu được kết cục. Tại Flash Cannon trúng đích trước đó, Mavai đã đem thân thể của mình giấu vào quái ngạc bên trong. Từ quái ngạc hoàn toàn tiếp nhận lần này năng lượng tẩy lễ. Nhận tổn thương so trong tưởng tượng càng thêm thấp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu. Làm sao có thể dễ dàng như vậy kết thúc. Đáng giận. Sử dụng Fairy Wind. Serena không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp phát động tự thân yêu tinh chi lực cùng Mavai kết hợp. Một cỗ to lớn gió bão quét sạch toàn trường. Mà Mavai thực lực càng là đạt được toàn phương diện tăng lên. Bạo gió át hai cái Pokemon thân ảnh. Để Valerie không cách nào nhìn chăm chú trong sân tình huống. Một lần nữa. Flash Cannon. Đối phó đồng dạng thép thêm yêu tinh Mavai. Flash Cannon uy lực càng thêm rõ rệt. Vừa mới đón lấy một kích. Mặc dù không có đánh bại đối phương. Nhưng lưu lại tai họa ngầm nhất định tồn tại. Chỉ ít, đối thủ cặp kia quái ngạc tuyệt đối không có thường ngày cường lực như vậy. Valerie nhẹ nhàng nở nụ cười. Con mắt nhắm lại cả người giống như Pokemon đứng tại chỗ. Mavai mạnh nhất là lực lượng. Nhưng tại lực lượng phía trên lại là phòng ngự. Serena, ngươi còn chưa rõ sao? Đối với Mavai tới nói. Phòng ngự trí thượng. Công kích của đối thủ càng mạnh, tự thân lấy được lực lượng liền càng mạnh. Một lần nữa mở to mắt, Valerie nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Không có mang theo một tia khói bụi. Trong miệng tràn ngập nhu nhược âm thanh âm vang lên. Mang theo nàng 783 ý chí truyền đạt cho trong gió lốc Mavai. Nuốt vào đối phương năng lượng. Tiếp nhận phần này đến từ đối thủ lễ vật. Sau đó, Flash Cannon. Tại hai vị thiếu nữ nhìn không thấy gió bão bên trong. Đến từ Serena Pokemon đổ xuống mà ra quang mang bị Valerie Mavai mở cái miệng rộng toàn bộ nuốt vào. Đại trong miệng năng lượng tản mát ra kịch liệt quang mang. Sau đó một miệng phun ra. Dựa theo lúc đầu lộ tuyến chút xuống trở về. So với ban đầu càng thêm mãnh liệt. Càng thêm uy mãnh tàn bạo. Oanh! Serena Mavai bị Flash Cannon trong nháy mắt bao phủ, trực tiếp ngã nhào trên đất mất đi sức chiến đấu. Gió bão biến mất, chiến đấu đã kết thúc. Valerie đạt được thắng lợi. Thua. Serena một mặt ảm đạm phai mờ. Tại giống nhau đọ sức hạ thua mất tranh tài. Cho tới bây giờ, nàng đều còn không biết Valerie áo nghĩa đến tột cùng là cái gì. Thật sự là lợi hại. Vật lý công kích có thể trực tiếp kháng trụ. Năng lượng công kích liền nuốt vào trong miệng hóa thành công kích của mình năng lượng. Iazi cũng không thể không nói. Mavai tại Valerie trong tay thật chính là vô cùng vô địch. Đánh bại Serena, Valerie trong lòng nhất thời vui vẻ rất nhiều. Quả nhiên cắm hoa vẫn là so ra kém thời trang tú a. Zorua một mặt mờ mịt. Valerie mạch kín để nó đều có chút không hiểu rõ. Quay đầu nhìn chằm chằm Yazi. Chủ nhân, đây không phải đối chiến sao? Tại sao lại cùng cắm hoa phê bên trên quan hệ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.